Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, trận đấu này có ý tứ. Ném cầu can lộ ra rất bình thường ảo não. Hắn đứng lên hướng mình hậu vệ các đội hữu gầm thét. Giống như một đầu nổi giận hùng sư. Tại, sư vương, tiếng gầm gừ bên trong. Vô luận là Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng Lucio. Vẫn là Bỉ đội tuyển quốc gia đội trưởng Van Buyten, đều cúi đầu giữ im lặng, ngoan đến tựa như là cừu non. Trận banh này bọn hắn xác thực có lỗi. Tại hơn nửa hiệp tranh tài nhanh lúc kết thúc, bọn hắn lực chú ý không đủ tập trung, không có đề phòng đến Inzaghi cái này phần tử nguy hiểm, làm cho đối phương tùy tiện từ bên cạnh của bọn hắn xuyên qua, cùng Kaka tới một cái kinh điển phản Việt vị tiến công. Nếu như bọn hắn lực chú ý đủ tập bên trong, hoặc là có thể chế ra Việt vị, hoặc là chính là dán Inzaghi, để hắn không có dễ dàng như vậy sút gôn đạt được. Cho nên bị đội trưởng mắng, bọn hắn cũng là không dám cãi lại. Cái này ném cầu quả thật có chút tổn thương sĩ khí. Lúc đầu có thể dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp, kết quả sửng sốt để cho người ta cho san đều tỷ số. Mà lại ngươi nếu như muốn lại lật về đến cũng không kịp. Thời gian cứ như vậy nhiều một chút. Nếu như đây không phải tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc, mà là tại toàn trận đấu còn kém 5 phút đồng hồ. Kia đối Bayern Munich sĩ khí có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Ballack liền cau mày. Đối kết quả này rất khó chịu. Bất quá hắn không có giống can lớn như vậy mắng. Dù sao tại Bayern Munich, hắn còn không có can như thế uy tín. Kaka cùng Inzaghi một lần nữa chạy trở về mình nửa trang. Trên đường, hắn hướng Vinh Quang nhìn thoáng qua. Phát hiện Vinh Quang vẫn đang ngó chừng hắn. Thế là hắn đối Vinh Quang mỉm cười. Cái kia tiếu dung theo Vinh Quang chính là khiêu khích. Người có thể đi vào cầu. Ta cũng có thể trợ công. Người dẫn bóng ta liền có thể san đều tỷ số. Vinh Quang chừng trở về. Nhưng Kaka đã thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Cái này khiến Vinh Quang đánh trả giống như là một quyền vung mạnh khoảng không đồng dạng. Ghê tởm, hắn nắm lại nắm đấm. AC Milan san đều tỷ số điểm số. Song phương lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Trận đấu này có ý tứ. Đây thật là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Bayern Munich có thể dẫn trước. AC Milan liền có thể san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau tranh tài nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Ngoặc kép chấm chấm, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Những cái kia trung lập sướng ngôn viên đều dùng hưng phấn mong đợi ngữ khí nói. Làm trung lập người xem, bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý ai cầm quán quân. Dù sao cuối cùng luôn luôn phải quyết ra một cái quán quân tới. Không phải Bayern Munich chính là AC Milan. Bọn hắn quan tâm hơn chính là tranh tài có đẹp hay không. Tinh thông không đặc sắc. Kích không kịch liệt. Hiện tại xem ra, trận này trận chung kết thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Không chỉ có đặc sắc tràng diện. Tại điểm số bên trên song phương cũng không cam chịu yếu thế. Bayern Munich tiến một cái. AC Milan liền tiến một cái. Nếu như là một chi đội bóng đè ép mặt khác một chi đội bóng đánh vậy cũng quá không thú vị. Chỉ có trường hợp như vậy mới phù hợp Champions League trận chung kết cái tên này nha. Vinh Quang rất muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ lần nữa vượt qua điểm số. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào thực hiện. AC Milan dẫn bóng về sau cũng không có lập tức quy mô tiến công. Hy vọng tại hơn nửa hiệp kết thúc trước nghịch chuyển. Bọn hắn tại san đều tỷ số điểm số về sau liền nhanh chóng co vào phòng thủ. Không cho Bayern Munich quá nhiều cơ hội. Bởi vì kiêng kỵ Kaka tốc độ. Cho nên Bayern Munich cũng không có tại tiến công bên trong đầu nhập toàn lực. Cứ như vậy tại song phương rằng co bên trong. Hơn nửa hiệp cuối cùng 5 phút đồng hồ thoáng qua liền mất. Hơn nửa hiệp kết thúc. Song phương cuối cùng đánh cái 1-1 hòa. 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi, bọn hắn đem trao đổi sân bãi, sau đó tiếp tục chém giết, thẳng đến quyết ra bên thắng. Kết quả thời điểm, Vinh Quang biểu lộ không thật là tốt. Tại đặc tả trong màn ảnh, Hắn cau mày, sụ mặt, có sướng ngôn viên nói vinh quang đây là tại đối đội bóng thời khắc cuối cùng ném cầu. Để AC Milan san đều tỷ số điểm số không hài lòng. Nhưng trên thực tế vinh quang là tại đối biểu hiện của mình không hài lòng hắn vậy mà không có. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ tiến một cái cầu. Không qua mọi người đều cảm thấy vinh quang biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc. Tại các quốc gia sướng ngôn viên bên trong. Nói ra được chỉ cần có ca ngợi. Không có phê bình. Hắn hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Liền hướng về phía quả cầu này. Hắn cái này hơn nửa hiệp biểu hiện cũng là không thể bắt bẻ. Margot đem cửa phòng thay quần áo một quan. Bên ngoài thanh âm huyên náo lập tức nhỏ đi rất nhiều. Lucio cùng Van Buyten còn có chút xấu hổ. Bọn hắn cúi đầu không dám nhìn huấn luyện viên trưởng. Bất quá Margot cũng không có giống can như thế hướng bọn hắn gào thét. Phê bình bọn hắn tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng phạm sai. Liên quan tới hơn nửa hiệp. Margot cơ hồ không nói gì. Bọn tiểu nhị, biểu hiện của các ngươi rất bình thường xuất sắc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như chúng ta muốn cầm tới quán quân, vậy sẽ phải biểu hiện xuất sắc hơn. Ở trước mặt các ngươi, là một chi phi thường cường đại đội bóng. Ý bóng đá có dạng này truyền thống. Khi bọn hắn tao ngộ chuyện gì đó không hay lúc, lực chiến đấu của bọn hắn ngược lại sẽ tiêu thăng. Ta nghĩ các ngươi đối năm ngoái tại nước Đức cử hành World Cup nhất định còn có ấn tượng. Cho nên AC Milan cũng là như thế. Điện thoại môn để bọn hắn cái này mùa giải bất lực tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn liền sẽ đem tất cả lực lượng đều dùng tại Champions League bên trong tới. Đối thủ của các ngươi là một đầu đói khát sói. Margot nói, nhưng ta không lo lắng chúng ta thất bại. Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta là một đầu so với bọn hắn càng đói khát sói. Bọn hắn tại 2 năm trước lấy được Champions League quán quân. Mà chúng ta lần gần đây nhất đoạt giải quán quân là 6 năm trước. Lần kia đoạt giải quán quân cùng các ngươi tuyệt đại đa số người đều không có quan hệ gì. Chúng ta đối quán quân vinh quang tràn đầy đói khát. Loại này đói khát là AC Milan cầu thủ mấy lần? Gấp 10, thậm chí là... gấp trăm lần, nửa chàng sau tại phòng thủ thời điểm chúng ta muốn càng thêm tập trung lực chú ý. Tại thời điểm tiến công phải chú ý biến hóa tiết tấu. Chúng ta không thể một vị nhanh xuống dưới. Muốn có một ít tiết tấu bên trên biến hóa. Tỉ như chúng ta cái thứ nhất dẫn bóng. Mặc dù là có chút ngoài ý muốn thành phần. Nhưng tiến công bản thân chậm lại cũng sáng tạo được ngoài dự liệu cơ hội. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào, cùng lúc đó. Tại AC Milan trong phòng thay quần áo, Ancelotti cũng không có cổ vũ sĩ khí. Bởi vì vừa mới san đều tỷ số điểm số AC Milan toàn đội sĩ khí chính vượng. Cùng vừa ném cầu lúc ấy nhưng hoàn toàn không giống. Hiện tại không cần đem thời gian đều lãng phí ở kể một ít dễ nghe lời xã giao bên trên. Hắn ngay tại căn cứ hơn nửa hiệp chỗ quan sát được kết quả. Đối nửa chàng sau chiến thuật tiến hành một chút điều chỉnh. Kaka nhận lấy đối phương trọng điểm chằm chằm phòng. Vậy liền để hắn tại nửa chàng sau tiếp tục hấp dẫn Bayern Munich phòng thủ binh lực. Sau đó cho còn lại cầu thủ sáng tạo cơ hội. Như vậy ít nhiều sẽ hy sinh một chút Kaka đạt được năng lực. Bất quá Kaka cũng không có nói ra dị nghị. Vinh quang tiến vào cầu. Hắn lại cũng không thấy cũng muốn dẫn bóng mới có thể xem như đánh bại hắn. Chỉ cần AC Milan đánh bại Bayern Munich cầm tới quán quân. Vậy coi như là đánh bại vinh quang. Tập thể vinh dự tuyệt đối phải so người vinh dự quan trọng hơn. Kaka ở phương diện này vẫn là rất thanh tỉnh. Nửa chàng sau tại 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi lại bắt đầu. Song phương đều không có làm ra thay người điều chỉnh. Vẫn là bộ kia đội hình ra sân. Tranh tài vẫn là nhanh tiết tấu. Bayern Munich ngược lại là muốn có thả chậm tiết tấu. Nhưng AC Milan không nguyện ý. Kaka dẫn banh đội không ngừng ra tốc. Đánh thẳng vào Bayern Munich hậu phòng tuyến. Ở giữa sân có Gattuso cùng Ambrosini hai người qua lại càn quét. Cũng để bọn hắn không rảnh đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới. Cùng AC Milan chậm rãi giao thiệp. Ancelotti Champions League kinh nghiệm phong phú biết bao. Hắn đương nhiên biết tại dẫn trước về sau. Bayern Munich tồn tại thả chậm tiết tấu ý đồ. Đối với bọn hắn như vậy càng có lợi hơn. Cho nên liền tuyệt đối không thể để cho Bayern Munich đem tiết tấu kéo chậm. Nhất định phải nhanh, mau dậy đi mới có hỗn loạn. Hỗn loạn AC Milan mới có cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich y nguyên dựa theo hơn nửa hiệp sách lược phòng thủ Kaká. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện AC Milan nửa chàng sau điều chỉnh chiến thuật. Kaká càng nhiều hơn chính là ngụy trang. Inzaghi, Pirlo mới là càng có uy hiếp. Cho nên bọn họ không thể không than bạc binh lực đi đối phó đến từ AC Milan tiến công uy hiếp. Ngay lúc này, Kaká lại phản mà thu được không tưởng tượng được cơ hội. Đường Kaká cầm banh thời điểm, bên cạnh hắn không còn là Balak cùng Hargreaves hai người cùng tiến lên đến phòng thủ. Liền một cái Balak, đối mặt Balak hung ác nhào đoạt. Kaká dùng gót chân đem bóng đá đập cho bên người Pirlo. Sau đó chính hắn nhảy dựng lên, linh xảo tránh thoát Balak va chạm, tiếp lấy hắn xông về phía trước. Pirlo làm ra muốn chuyền bóng cho Inzaghi động tác giả, dẫn đến Lucio cùng Van Buyten hai người đều rất khẩn trương. Nhưng Pirlo tại đá phải bóng đá sát na lại đem cổ chân lắc một cái, đem bóng đá cho quyền Kaká. Kaká đem Balak cản ở sau lưng mình, nhận được cầu. Balak quay người nghĩ cắt bóng, lại tại cùng Kaká thân thể tiếp xúc xa sút phía dưới. Hắn ngửa ra sau lấy té ngã trên đất. Kaká, ý sướng ngôn viên thấy cảnh này liền kích động giống lên. Thoát khỏi Balak, Kaká ngậm tâm tật tiến, dẫn bóng thẳng hướng Bayern Munich vùng cấm địa. Hắn rất nhanh liền vọt tới Lucio cùng Van Buyten tạo thành phòng tuyến trước mặt. Hắn đang chạy bên trong làm ra một cái muốn đem bóng đá phát hướng Inzaghi động tác. Lucio không nên lãnh đạm, lập tức liền lui bước dán lên Inzaghi. Nhưng Kaká đây chỉ là một động tác giả. Chân của hắn đem bóng đá đẩy về phía trước. Sau đó gia tốc từ Van Buyten trước người vọt tới. Van Buyten nhân cao mã đại, phòng không năng lực nhất lưu. Nhưng quay người tốc độ chậm là hắn vết thương chí mạng. Tại tốc độ nhanh Kaká trước mặt, Van Buyten phản ứng chậm tựa như là ốc sên, tùy tiện liền để Kaká giết tiến vào vùng cấm địa. Bayern Munich phòng tuyến tựa như là một tầng bọt khí, bị kẻ thẻ một nhát này liền phá. Van Buyten tốc độ quá chậm đuổi không kịp Kaká, làm từ một bên khác giết tới đây. Hắn sau lưng Van Buyten xuất hiện, nghĩ muốn ngăn cản Kaká. Kaká không có cho hắn cơ hội này. Đột phá Van Buyten về sau hắn trực tiếp vung lên chân trái sút gôn. Cứ việc Lam dùng hết toàn lực, thậm chí chùi bóng đều đã vận dụng, nhưng vẫn là chậm một bước, bị kẻ thẻ bắn đi ra bóng đá từ căn cùng gần đoan môn trụ ở giữa trong khe hở chui tới. Hung hăng đâm vào cầu trên mạng. Sút gôn thành công. Kaká quay đầu nhìn thoáng qua trong cửa bóng đá. Quay người chạy hướng góc cờ khu. Cùng lúc đó, hai tay của hắn chỉ hướng lên bầu trời, ngẩng đầu lên cảm tạ thượng đế. Đây là hắn chiêu bài thức chúc mừng động tác. Olympic sân thể dục vỡ tổ. Kaká, mấy vạn AC Milan fan bóng đá tại thời khắc này vung tay hô to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.